Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4892, chúng sinh bình đẳng, chương 4896, chúng sinh bình đẳng, giết, cũng không biết là ai đi đầu, hơn 20 tên kim điêu tộc thượng tướng, gần như đồng thời a hô lên, tiếng la giết bên trong, 26 đạo thân ảnh, điên cuồng khua tay binh khí. Hướng Hoành Vũ Ma Vương vọt tới. Âm vang, răng rắc, phốc xích, ở chung quanh mấy chục vạn đại quân nhìn kỹ. Hoành Vũ Ma Vương trong tay vô tận chi nhận như bánh xe vung múa lên. Tinh ánh sáng màu đỏ, không ngừng từ chiến đoàn bên trong bộc phát ra. Cụt tay cụt chân phấn khởi ở giữa không trung. Chỉ không đến 10 hơi thời gian, chiến đấu liền triệt để kết thúc. 26 thành viên kim điêu tộc thượng tướng đều bị tại chỗ chém giết, làm tất cả thi thể toàn bộ ngã xuống về sau. Hoành Vũ Ma Vương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người bên trong. Toàn thân áo trắng, tay cầm màu đen vô tận chi nhận, phần eo cài lấy Trảm Tiên phi đao, trên lưng cắm Trảm Tiên kiếm, giọt giọt sền sệt huyết tương theo y phục của hắn, chiến đao hướng mặt đất trượt xuống lấy. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tại sở hữu kim điêu cấm vệ vây quanh dưới, Chu Hoành Vũ lần nữa bước chân hướng hắc kim xe tù phương hướng đi tới. Tuy nhiên hiện trường chừng trăm vạn kim điêu cấm vệ, nhưng lại không ai dám can đảm tiến lên nửa bước. Hoành Vũ Ma Vương mỗi tiến lên trước một bước, kim điêu cấm vệ liền lui lại một bước. Có lẽ có nhân sẽ nói, cái này kim điêu cấm vệ cũng thực sự quá bọc mủ đi. Chu Hoành Vũ chỉ có một người, có gì có thể sợ? Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này thật không phải bọc mủ vấn đề. Lúc cho tới bây giờ, kim điêu tộc 81 thành viên thượng tướng, bao quát kim điêu tộc trưởng bản thân, đều đã xông tới. Tại tất cả mọi người đứng ngoài quan sát dưới, bọn họ chết một điểm giá trị đều không có. Phổ thông kim điêu cấm vệ, chỉ là một cái tiếp xúc liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cái gọi là kim điêu thượng tướng cũng chưa chắc có thể nhiều chi chống đỡ một hơi. Mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần đi vào đến Hoành Vũ Ma Vương bên người 2 mét bên trong, chính là bị miểu sát kết cục. Tại Hoành Vũ Ma Vương trước mặt, chúng sinh bình đẳng, chưa chắc thực lực ngươi mạnh một phần liền có thể nhiều chi chống đỡ một giây, cũng chưa chắc ngươi thực lực yếu một chút liền sẽ ít chèo chống một giây. Tuy nhiên, chiến đấu bắt đầu thời gian còn không dài, thế nhưng là Chu Hoành Vũ một đường đi tới, phía sau của hắn lưu lại thi thể đầy đất. Trong thời gian ngắn như vậy, 81 thành viên kim điêu thượng tướng toàn bộ chiến tử, cho bọn hắn chôn cùng. Còn có vượt qua 3 vạn kim điêu cấm vệ. 3 vạn, sở hữu kim điêu cấm vệ cộng lại cũng bất quá trăm vạn mà thôi. Cho dù một mạch sông đi lên lại như thế nào, vô luận là ai, chỉ cần dám tới gần Hoành Vũ Ma Vương, cũng chỉ có hai chữ: miểu sát. Kim Lan cổ bảo, cái kia cao ngất tháp trên lầu. Kim Lan hai tay nâng tâm, trong ánh mắt đều là mê ly chi sắc. Cái này chính là nàng yêu mến nhất nam nhân. Tuy nhiên lẫn nhau phần thuộc thù địch, tuy nhiên hắn chém giết đều là đồng bạn của mình cùng đồng bào, nhưng là Kim Lan thực tại khống chế không nổi lòng của mình, kìm nén không được nội tâm cái kia hơn người yêu thương. Cùng một thời gian bên trong, Bạch Ngọc cổ bảo trước, cái kia thật cao hắc kim trên tù xa, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ thật chặt đang ôm nhau. Hai cặp vũ mị mắt to không hề chớp mắt nhìn xem dần dần đến gần Chu Hoành Vũ. Cho dù vì hắn chết, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Tại hai nữ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ một đường xuyên qua hơn phân nửa quảng trường, đã tới quảng trường đối diện rìa chỗ. Ngay lúc này, mai phục tại dọc theo quảng trường chỗ, các trên nhà cao tầng cung tiễn thủ nhao nhao đem đầu mũi tên nhắm ngay Hoành Vũ Ma Vương. Bắn tên, một tiếng thê lương tiếng hò hét bên trong, chung quanh 3 vạn cung tiễn thủ trong nháy mắt bắn ra trên tay mũi tên. Xẹt xẹt xoẹt, xa xa nhìn qua, một chùm mưa đen Từ ba vạn cung tiễn thủ trong tay nhảy lên đi ra. Cái kiêu hành mưa đen, giống như một đám bị làm tức giận ong vò vẽ đồng dạng. Ở trên vòm trời bay lượn lấy. Đầu tiên là xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cong, lên tới giữa không trung. Sau đó, ba vạn mũi tên, nhao nhao xoay đầu lại tới. Hàn quang lấp lóe đầu mũi tên, nhắm ngay trên mặt đất Hoành Vũ Ma Vương. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống mưa tên, Chu Hoành Vũ không khỏi nhếch miệng. Trừ phi, những thứ này mưa tên đầu mũi tên, là từ hỗn độn thánh khí mảnh vỡ khảm nạm mà thành. Bằng không mà nói, cái này cái gọi là mưa tên, thật cũng chính là mưa mà thôi. Hạt mưa có thể đem người bắn giết sao? Rất hiển nhiên, không thể. Đùng đùng, sau một khắc, tại trăm vạn kim điêu cấm vệ nhìn kỹ. Nồng đậm mũi tên, từ trên trời giáng xuống. Từng cây mũi tên, còn như mưa rơi vào Hoành Vũ Ma Vương trên thân thể. Sau một khắc, nhường sở hữu kim điêu cấm vệ tuyệt vọng một màn. Phát sinh, cái kia đầy trời mũi tên. Tuy nhiên chính xác rơi vào Hoành Vũ Ma Vương trên thân. Thế nhưng là tại mọi người nhìn kỹ. Tất cả mũi tên, lại giống như đồ chơi đồng dạng. Nhao nhao đạn rơi xuống mặt đất. Không có một cái mũi tên có thể đối Hoành Vũ Ma Vương tạo thành mảy may tổn thương. Đầy trời mưa tên, mưa như chút nước xuống. Tại cái kia đầy trời mưa tên phía dưới, Hoành Vũ Ma Vương bước chân lại chưa từng có một tóc lộn xộn. Tùy ý cái kia từng nhánh mũi tên rơi vào trên người, đạn rơi xuống mặt đất. Giờ này khắc này, Hoành Vũ Ma Vương liền tựa như là một cái đi xuyên qua màn mưa bên trong thi sĩ đồng dạng. Yêu nhã mà lại thong dong. Đối mặt khủng bố như thế đối thủ, ngoại trừ lui lại, còn có thể như thế nào? Phải biết, từ khai chiến đến bây giờ, Kim Điêu tộc hao tổn 81 thành viên thượng tướng, 3 vạn cấm vệ, nhưng lại không ai có thể tại Hoành Vũ Ma Vương trên thân lưu lại một tia một không có vết thương. Rốt cục, Chu Hoành Vũ bước chân, bước ra Vân Đỉnh thành trung tâm quảng trường. Không xa phía trước, chính là giam cầm lấy Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị Hắc Kim xe tù. Thương thương thương, mắt thấy Hoành Vũ Ma Vương từng bước một tới gần. Hắc Kim xe tù bên cạnh, phụ trách áp giải xe tù 36 tên Kim Điêu cận vệ. Nhao nhao đâm ra tay bên trong trượng bát xả mâu. Không sai, Kim Điêu cận vệ sử dụng không phải phổ thông trượng bát trường mâu, mà chính là từ Kim Điêu tộc đại năng tự tay luyện chế thần khí. Trượng bát xà mâu, ngay tại Chu Hoành Vũ thân ảnh đến Hắc Kim xe tù trước, khoảng trăm thước lúc, 36 tôn Kim Điêu cận vệ đâm ra tay bên trong trượng bát xà mâu. Có điều không muốn hiểu lầm, cái này 36 cán trượng bát xà mâu cũng không phải là đâm về Hoành Vũ Ma Vương. Dù sao, giờ này khắc này, khoảng cách của song phương còn chừng 100 mét. Trượng bát xà mâu lại dài, cũng không có khả năng vượt qua 100 mét khoảng cách công kích Hoành Vũ Ma Vương. Trên thực tế, cái này 36 cán trượng bát xà mâu là hướng về phía Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị đâm đi qua. Chỉ trong nháy mắt, 36 đạo lưỡi rắn đồng dạng mũi thương liền chỉ hướng hai nữ quanh thân yếu hại. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái phát lực, trường mâu liền sẽ đâm xuyên chỗ yếu hại của các nàng, trong nháy mắt đưa các nàng giết chết. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ lửa giận càng phát thịnh vượng. Tại trăm vạn kim điêu cấm vệ vây quanh phía dưới, Chu Hoành Vũ tức giận gầm thét lên: "Ta Chu Hoành Vũ, tuy nhiên thân là ma vương ngoặc kép, nhưng là ta giết mỗi người đều là Kim Điêu tộc quân chính quy, át chủ bài quân, ngoặc kép, thậm chí là Kim Điêu tộc cấm vệ, Kim Điêu tộc thượng tướng, ngoặc kép, từ đầu đến cuối, ta Chu Hoành Vũ không có chém giết qua một cái bình dân. Từ đầu đến cuối, ta không có giận chó đánh mèo qua bất luận cái gì Kim Điêu binh lính cùng tướng sĩ người nhà." Ngoặc kép, nghe Hoành Vũ Ma Vương lời nói, sở hữu Kim Điêu cấm vệ toàn bộ trầm mặc. Sự thật thắng hùng biện. Hoành Vũ Ma Vương đi đến chính, ngồi đầu, trên chiến trường, hai quân đối chọi, vậy dĩ nhiên là đại sát tứ phương, không gì kiêng kỵ. Thế nhưng là chiến trường bên ngoài, nếu như đối bình dân ra tay, vậy liền thật không có phẩm. Nhất là, họa không kịp người nhà. Cho dù trên chiến trường, hận đối phương nhập cốt, thế nhưng là hạ chiến trường, cũng không thể đem lửa giận, giận chó đánh mèo tại đối phương ra trên thân người. Cái gọi là, họa không tới vợ con. Đây là tối thiểu nhất phòng tuyến cuối cùng. Hết chương.